Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, đạo cao một thước ma cao một trượng. Andy lão sư, Kevin lão sư, thật có lỗi a, cuối tuần này thực sự có chuyện, cho nên không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Chúng ta đổi thành cuối tuần có thể hay không? Bởi vì thứ hai liền muốn thi lại, mà Han Yu thi lại khoa mục là toán học, coi như mình gian lận nhớ kỹ công thức cùng tri thức điểm. Nhưng là toán học là có thể coi là, coi như mình biết công thức, sẽ không dùng cũng vô dụng thôi. Mà lại Han Yu nhớ tới, thi lại thời điểm, tất cả mọi người là thất bại người, đem hy vọng ký thác đến cùng chính mình 8 lạng nửa cân trên thân người. Còn không bằng dựa vào chính mình cố gắng. Cho nên Han Yu suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ cuối tuần cùng Andy lão sư còn có Kevin lão sư cùng đi gây sự dự định. Mà là để ở nhà thành thành thật thật đến học bổ túc toán học. Tiểu ca không thể tới sao? Kia thật là đáng tiếc. Andy rất Kevin cảm thấy nếu như Han Yu có thể cùng hai người mình cùng một chỗ hành động, coi như không thể tại Han Yu trên mặt thao tác. Nhưng là Han Yu chỉ cần đứng ở một bên cho mình hai người nhìn xem, cũng có thể cung cấp không ít linh cảm. Thật có lỗi, tuần này sự tình thực sự nhiều lắm, chỉ có thể ở trong điện thoại cùng đối phương xin lỗi. Song phương lại nói mỏ nhạt một hồi về sau, Han Yu liền cúp điện thoại, tiếp tục làm đề toán con mắt đi. Nhưng mà toán học loại vật này không phải ngươi muốn làm liền có thể làm ra. Han Yu đã phiếu mạch suy nghĩ phiếu một đoạn thời gian rất dài. Han Yu dùng để luyện tập bài thi bên trên. Còn có hơn phân nửa đề mục Han Yu cũng sẽ không viết. Han Yu có chút nhụt chí đến đem bút còn tại trên mặt bàn. Sau đó úp sấp trên giường lăn qua lăn lại để cho mình lãnh tĩnh một chút. Được rồi, dù sao là thi lại, độ khó hẳn là sẽ tương đối thấp đi. Phiền não sự tình chỉ cần mình không đi nghĩ nó, liền sẽ không phiền não rồi. Thế là Han Yu khoái hoạt phải đi chơi đùa đi. Thứ hai, thi lại phòng học, Kusaka đồng học, Han Yu cùng Kusaka Kiyosuke cũng không có ngồi rất tới gần. Ngược lại phân biệt ở phòng học dựa vào bên ngoài một bên trước nhất bàn cùng cuối cùng bàn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến hành kịch liệt ánh mắt giao lưu. Cộc cộc cộc cộc cộc. Kusaka đồng học, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cộc cộc cộc cộc cộc. Han Yu đồng học, thu được. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Bắt đầu thi trước. Hai người dùng bí mật của mình thủ pháp, đánh mặt bàn tiến hành một chút trước khi thi thí nghiệm giao lưu. Sau đó chuẩn bị kỹ càng Han Yu. Tâm khó được bình tĩnh lại. Đát, đát, đát. Một trận giày cao gót dẫm ở trên mặt đất thanh âm từ phòng học ngoại truyện tới. Cửa phòng học bị mở ra. Lão sư giám khảo đi đến. Han Yu xem xét tiến đến lão sư giám khảo lại chính là Hirasuka Shizuka lão sư. Lập tức có chút luống cuống. Cộc cộc cộc cộc cộc. Làm sao bây giờ? Nếu như là nàng, chúng ta đánh mặt bàn có thể hay không bị phát hiện dị thường? Han Yu đồng học, căn cứ trong sân trường tin đồn, Hirasuka Shizuka lão sư hội đến đồ vật rất nhiều. Hai người không xác định đánh chính mình cái tiến bản mật mã Morse có thể hay không bị phát hiện. Han Yu bắt đầu suy tư giải quyết đối sách. Đột nhiên Han Yu thấy được hôm nay dương quan có chút mãnh liệt. Chính mình trên quần áo kim loại cúc áo phản xạ thái dương tia sáng. Trên trần nhà tạo thành một cái quầng sáng. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Có chủ ý, nắm qua đầu nhìn về phía Kusaka Kiyosuke. Tại hai người đối mặt về sau, ra hiệu hắn chỉ lên trời trần nhà nhìn lại. Sau đó gặp Kusaka Kiyosuke chú ý tới trên trần nhà quầng sáng. Sau đó Han Yu thông qua che chắn kim loại cúc áo tia sáng hướng Kusaka Kiyosuke chuyển lại đi qua. Một đoạn tin tức, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta dựa vào mặt quầng sáng giao lưu tin tức, liền không có tiếng vang. Ngoặc kép chấm chấm, thu được. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá đã đối thủ là nàng. Thủ đoạn này vẫn có thể không cần cũng không cần đi. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch, Sau đó Han Yu không biết, chính mình cùng Kusaka Kyosuke tiểu động tác từ khi Hirasuka Shizuka lão sư tiến vào phòng học. Về sau vẫn bị nàng nhìn ở trong mắt. Hirasuka Shizuka lão sư không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Tốt rồi, yên tĩnh, lập tức liền muốn bắt đầu khảo thí. Lần này là thi lại, cho nên các ngươi cũng biết nếu như cuộc thi lần này cũng không kịp cách hậu quả. Ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Các ngươi phải thật tốt thẩm đề, nhìn đúng lại làm bài. Giao phó xong trước khi thi công việc, Hirasuka Shizuka lão sư liền đem bài thi cho phân phát xuống. Chờ đợi tiếng chuông vang lên chính thức bắt đầu khảo thí. Han Yu kết quả bài thi về sau, nhìn ngay lập tức một lần. Còn tốt thi lại bài thi thô nhìn một lần tựa hồ độ khó không cao. Han Yu cảm thấy mình viết ra hơn phân nửa nên vấn đề không lớn. Bất quá Han Yu đối với mình không phải rất có lòng tin. Cho nên nghĩ đến liền đem chính mình chuẩn bị xong cao su xoa cùng đồ uống điều chỉnh một chút. Để cho mình có thể so với so sánh thuận tiện nhìn thấy dán đi lên công thức. Uy, Han Yu đồng học, lão sư có chút khát nước. Bình này đồ uống coi như mượn lão sư. Sau này trả ngươi, còn chưa bắt đầu khảo thí. Hirasuka Shizuka lão sư liền đi tới Han Yu bên người. Không đợi Han Yu nói cái gì liền lấy quá Han Yu đồ uống uống. Đồng thời không có uống một hơi hết mà là lấy đi đồ uống trở lại bục giảng một ngụm lại một ngụm. Uống vào. Han Yu nhìn xem Hirasuka Shizuka lão sư nhìn xem chính mình thời gian lộ ra ngoài nghiền ngẫm biểu. Lộ, Han Yu tâm hư đến cười cười. Ra hiệu Hirasuka Shizuka lão sư tùy ý. Không cần khách khí với chính mình. Mà ngồi ở phòng học phía sau Kusaka Kyosuke nhìn thấy phía trước phát sinh sự tình cũng có chút. Chột dạ xê dịch chính mình đồ uống vị trí. Hy vọng Hirasuka Shizuka lão sư sẽ không chú ý tới mình bên này. Tiếng chuông vang lên, trong phòng học quanh quẩn ngòi bút cùng bài thi quyển mặt ma sát phát ra, sàn sạt âm thanh. Han Yu không biết Hirasuka Shizuka lão sư đến cùng có chú ý đến hay không chính mình tại đồ uống. Bình đóng gói bên trên làm được tiểu tay chân, cho nên bài thi đáp đến hãi hùng khiếp vía. Sợ Hirasuka Shizuka lão sư đột nhiên tự nhủ chính mình gian lận thất bại. Rốt cục tại viết sau một thời gian ngắn, gặp Hirasuka Shizuka lão sư giảng uống xong đồ uống bình ném vào thùng rác về sau. Han Yu mới hơi thở dài một hơi. Sau đó liền tâm tư hoạt lạc, nhìn một chút chính mình viết ra đề mục. Trên cơ bản đại bộ phận đều viết ra, tính một cái điểm số. Nếu như mình viết đều không sai, như vậy chính mình liền cập cách. Sau đó Han Yu thực sự đối với mình không có lòng tin. Cho nên chuẩn bị tìm Kusaka Kyosuke, giao lưu, một chút. Đầu tiên Han Yu ho khan một tiếng. Sau đó đem chính mình kim loại cúc áo đặt ở dương quan dưới. Trên trần nhà phản xạ ra một cái quầng sáng. Sau đó khi nhìn đến lại một cái quầng sáng về sau. Biết Kusaka Kyosuke là đã bị mình tin tức, Han Yu lại bắt đầu giao lưu, ngoặc kép chấm chấm, lựa chọn, xác minh một chút, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút ta còn không có làm tốt, ngoặc kép chấm chấm, làm xong cho ta biết. Sau đó không đợi hai người lần nữa giao lưu, Han Yu nhìn thấy Hirasuka Shizuka luôn dùng ngón tay trên bục giảng có tiết tấu gõ, cộc cộc cộc cộc cộc. Tự mình làm đề, không muốn làm ta mù. Han Yu đều muốn khóc, không nghĩ tới Hirasuka Shizuka lão sư cũng là người biết a. Đinh linh linh, khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên tới. Han Yu còn muốn lại tại bài thi bên trên dãy dụa một chút. Đáng tiếc bị Hirasuka Shizuka lão sư không lưu tình chút nào đến đem bài thi lấy đi. Tốt rồi, hôm nay khảo thí kết thúc. Ngày mai là có thể biết thành tích. Han Yu đồng học lưu lại. Những người khác có thể đi. Đang nghe Hirasuka Shizuka lão sư muốn chính mình lưu lại đơn độc. Chỉ đạo. Han Yu có chút hoảng. Chờ trong phòng học những người khác đi về sau. Han Yu cúi đầu đứng tại Hirasuka Shizuka trước mặt lão sư. Thật là. Quay điểm tử nhiều như vậy. liền không thể đem ngươi những cái kia tiểu thông minh phóng tới học tập đi lên sao? Gặp không ai, Hirasuka Shizuka lão sư một ngụm nói toạc ra Han Yu tiểu tâm tư. Lão sư, ta, tâm hư Han Yu đầu óc có chút loạn, không biết nên nói cái gì. Được rồi, xem ở ngươi đem mật mã Moss đều học xong phân thượng. Lần này liền bỏ qua ngươi, bất quá không có lần sau. Vâng, lão sư, phát hiện chính mình trốn qua một kiếp về sau. Han Yu lập tức tinh thần chấn hưng. Tốt rồi, mau cút đi, lão sư, gặp lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.